Dưới đèn mờ ảo, mái tóc đen nhánh che đi phần nào gương mặt của chút lo lắng của nàng. Khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút dập bóng đêm trên gương mặt nàng trắng trẻo, khiến nàng càng thêm quyến rũ. Thương yêu, thật ra em là người nhát gan, em không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài của mình. Em rất sợ, thật sự sợ chúng ta liệu có thể đi tới ngày cuối lại phải chia ly. Dáng vẻ của nàng lúc này thực sự rất mỏi mệt, tự như một con búp bê không còn sinh khí, mặc cho nhẹ nhàng ôm lấy. Gương mặt cương nghị của Lôi Thương Nghiêu tràn ngập vẻ ôn nhu, cúi xuống ngắm nhìn vẻ yếu đuối trên khuôn mặt của nàng, ngón tay thon nhẹ dài vuốt lên khuôn mái tóc óng ả. Nhìn nàng thế này, hắn thực sự rất đau lòng. Không phải sợ, hết thảy mọi chuyện hãy để cho anh. Nếu như anh đã dám yêu em, anh sẽ có sự chuẩn bị hết thảy mọi việc. Hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nếu em yêu anh, hãy tin tưởng anh, được không? Thương yêu, em tin anh, em cũng yêu anh. Lại tranh có chút khẩn trương ngẩng đầu lên. Tình cảm của Louis 14 và tranh đều chân thành như vậy. Kết quả, em rất muốn dũng cảm, nhưng em lại sợ mất anh. Thì ra em đã biết chuyện của cha mẹ anh. Nuôi tình yêu cũng không cảm thấy tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng xác nhận lại. Vâng. Loài tranh khẽ gật đầu. Là Liệt nói cho em biết, cô ấy không có ý gì xấu, chỉ là muốn kể cho em nghe chuyện cha mẹ anh mà thôi. Chuyện cha mẹ qua là một trường bi kịch. Về phần Louis 14, tổ tiên của anh thì đã là chuyện rất xa xưa rồi, xưa đến nỗi không đáng để nhắc tới nữa. Hắn ôm lấy Loài tranh đi tới sofa ngồi xuống, khiến cả người nàng đều dựa vào người hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, như muốn an ủi sự khủng hoảng trong lòng nàng vậy. Anh biết rõ em đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bước vào con đường của cha năm xưa. Là tranh ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên gương mặt hắn hồi lâu, vô cùng tĩnh lặng. Bộ dáng của nàng lúc này khiến Nuôi Thương Yêu có chút tức cười. Ai nói em không thể nhăn gàn chứ? Cho dù nhăn gàn cũng không có ai giễu cợt em hết. Em là người phụ nữ anh yêu, thích làm gì thì cứ làm, chỉ cần mãi mãi đừng rời khỏi anh là được rồi. Là tranh không nhịn được bật cười tiếng giòn tan, hạnh phúc ôm chặt lấy hắn, hít một hơi rất sâu để cho một hương đặc trưng của hắn hoàn toàn bao phủ thân thể nàng. Thương yêu, em thật hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc này mang theo chút áy náy. Có thể thấy rõ sức khỏe của công chúa không được tốt, cô ấy sẽ không tiếp nhận được sự thật này mất. Thật ra phải trách anh đã sớm hiểu rõ tâm tư của mình hơn, thì sẽ không khiến cô ấy hiểu lầm lâu đến vậy. Nuôi Thương yêu khẽ cất lên những lời tận đáy lòng. Cho tới giờ, cuộc hôn nhân đó trong suy nghĩ của anh không hề có chút ý nghĩa nào. Anh vốn cho rằng hôn nhân môn đăng hộ đối cũng không có gì đáng kể, cùng người phụ nữ nào kết hôn cũng như nhau chả thôi. Cho nên năm đó anh mới đồng ý hôn sự này. Cho dù anh không nhận lời thì ông nội cũng sẽ tìm lấy những đám khác trong gia đình hoàng gia lân cận. Cho nên anh mượn công chúa để làm bia đỡ đạn. Thương yêu, có lẽ là em quá nhạy cảm, nhưng em luôn cảm thấy quan hệ giữa công chúa và gia tộc anh rất mật thiết. Không biết... Lại tranh thực sự không nén được lòng hiếu kỳ, khẽ cất tiếng hỏi. Lưu Tương Nghiêu như nhìn tấu tâm tư của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, cười khẽ một tiếng. Không phải em cũng biết chuyện của công chúa rồi sao? Có muốn kể gì nữa đây? Em biết rõ là anh không có dùng cô ấy làm lá chắn mà. Lại tranh khẽ chu miệng rồi bật cười. Nàng biết hắn cũng có ý định giấu giếm nàng chuyện gì. Lưu Tương Nghiêu điều chỉnh lại tư thế, thở một hơi dài, rồi đem chuyện liên quan tới đôi mê kể lại cho nàng. Đôi mê là cô công chúa được sủng ái nhất trong vương thất Monaco, nhưng cũng là cô công chúa khiến người ta đau lòng nhất. Mối quan hệ giữa gia tộc Louis và vương thất Monaco khá hữu hảo, đời trước có tiền lệ hôn nhân, cho nên đời Louis thương yêu, ông nội hắn đương nhiên cũng có ý định này. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, nên đôi mê cũng đã sớm biết tới các thành viên trong gia tộc Louis, đặc biệt cô lại cực kỳ ái mộ Louis thương yêu. Khi hai nhà có ý tưởng này, tuy Lưu Tương Nghiêu không chút hứng thú, nhưng cũng không thẳng thừng cự tuyệt. Cha mẹ hắn là một ví dụ điển hình để hắn hiểu rõ việc sinh ra trong gia đình vương thất. Tình yêu là thứ căn bản không hề tồn tại. Cho dù có tồn tại, cũng sẽ không phát sinh trên người hắn. Do đó từ trước tới giờ, hắn đối với công chúa cũng thế, người phụ nữ khác cũng vậy, đều vô cùng lạnh lùng. Không muốn dây dưa chút tình cảm nào. Cứ như vậy, mối liên hệ giữa hai nhà bình lặng trôi qua. Liệt và Vũ là em trai của Lôi Tương Nghiêu yêu thương nhất, cho nên hắn thường tới lâu hải thăm họ. Sau đó, đôi mình cũng quen với anh em sinh đôi này, cô chơi khá thân với hai người. So với Liệt thì Vũ hoạt bát hơn rất nhiều, nên thân với công chúa hơn. Cậu ta cũng thường đưa công chúa đi khắp nơi du ngoạn, nên đã khiến trong nội tức giận không ít lần.